Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 512, trăm vạn thiết cốt quan bên dưới xương. Còn là khuê phòng người trong mộng. Cái này, tính là gì thuyết pháp? Đây coi như là lấy cái chết bức bách một cái khác biến chủng. Thật là đáng sợ thế công, sắc bén cho ta quả là không lời nào để nói. Đúng. Kế Linh Tê cũng là người thông minh, lập tức cũng cáo tỉnh ngộ, keng một tiếng rút kiếm nơi tay. Học theo mà nói, Nguyệt tỷ nói hay lắm, ngươi dám tránh, ta liền tự vẫn, ta liền tự tuyệt kinh mạch, ta liền đập đầu chết ở trước mặt ngươi. Vân Dương khóe miệng co giật, cái này còn tới một cái suy một ra ba, ngươi như thế năng lực ngươi thế nào không lên trời ơi. Nhưng là Vân Dương thật đúng là không dám động thủ, không dám chống cự, ngay cả trốn tránh cũng không dám. Trước mắt hai vị này, một cái là Bát Ca muội muội, một cái là Bát Ca vị hôn thê. Vạn nhất thật ở trước mặt mình tự vận chết, Vân Dương sợ run cả người. Được rồi, các ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Ta biết khẳng định nói cho các ngươi biết. Nhưng ta không biết hay là không có biện pháp, lại lấy mệnh bức bách cũng vô dụng. Vân Dương mặt mũi tràn đầy đều là ủ rũ, Nguyệt Như Lan trong mắt xuất hiện ý cười. Vấn đề của ta, ngươi biết, hoặc là thời thế hiện nay chỉ có ngươi biết. Vân Dương trầm ngâm nửa ngày, nói, vấn đề này ta xác thực biết một chút, nhưng là, trong này lại là không thể nói. Nguyệt Như Lan nói, làm sao? Vân Dương thấp giọng nói ra, Nguyệt tỷ, hiện tại còn vẻn vẹn tại tứ phương thảm họa chiến tranh rừng. Nhưng chúng ta hiện tại mỗi một lúc mỗi một khắc như cũ khả năng xuất hiện ở bị người hữu tâm giám thị trong khống chế, mà những người hữu tâm kia cũng đồng dạng muốn biết người muốn biết vấn đề đáp án. Cho nên chúng ta tốt nhất đừng xách, chờ sẽ tới kinh thành, lại nói. Vân Dương thần sắc chưa từng có nghiêm túc, Nguyệt Như Lan cùng Kế Linh Tê lần này tức thời tin tưởng. Không hẹn mà cùng, bản năng theo bản năng tin tưởng là, cửu tôn vừa mới cường thế hiển lâm, đánh bại Đông Huyền đại quân, người ngày đó nhằm vào bọn họ tất nhiên có hành động. Chính mình những người tương quan này bị giám thị vốn là đương nhiên. Phải biết cửu tôn những địch nhân kia đều là thiên huyền đại lục đỉnh phong tồn tại. Mức độ nguy hiểm còn muốn càng tại lôi động thiên phía trên. Hai người mình hôm nay cử động cũng thật sự là không hiểu chuyện. Thế mà tại bực này thời điểm cường thế ép hỏi đứng lên. May mắn Vân Dương không có đi vào khuôn khổ. Vạn nhất nếu là thật sự là quá treo. Hai nữ liên tục gật đầu. Một mặt hối hận nghĩ mà sợ thật có lỗi. Vân Dương len lén thở dài một hơi. Thấy chính mình lại qua một quan. Nói bị người giám thị vân vân. Hiển nhiên chỉ là Vân Dương lý do thoái thác. Cố nhiên cũng không thiếu phương diện này khả năng. Nhưng ít ra cho tới bây giờ Vân Dương không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Nếu là thật sự có người hữu tâm rình mò. Chỉ là Nguyên Linh Tê vừa rồi tiết lộ ra ngoài tin tức cũng đã nhiều lắm. Đầy đủ để cho người ta tại chỗ động thủ. Mà Vân Dương sở dĩ sẽ nói như vậy trọng yếu nhất nguyên nhân ngược lại là. Vân Dương còn không có nghĩ kỹ nói thế nào. Nói thẳng sự thật, tin tưởng hai nữ tuyệt đối không tiếp thụ được. Nhưng đến tột cùng nên nói như thế nào làm sao tiến hành. Vân Dương trong lòng có thể nói là một đoàn day rối. Nhiều phiên suy nghĩ phía dưới như cũ không quyết định chắc chắn được. Lần này đi thiên đường thành, còn có xa xôi đường xá. Nhiều trong đoạn thời gian giảm sóc này, hoặc là đủ chính mình suy nghĩ ra một cái gì lý do thoái thác. Nghĩ kỹ đối phó thế nào? Vân Dương trong lòng thở dài một hơi, con đường phía trước mênh mông. Cực kỳ long đong a. Các ca ca đâu? Các ngươi lưu lại cho ta chính là bao nhiêu không có cách nào giải thích vấn đề a. Hết lần này tới lần khác ta ai cũng không dám đắc tội a. Thật sự là xấu số a. Ngay tại Vân Dương rời đi Thiết Cốt Quan đằng sau, Tây quân đến đây tiếp viện binh mã, chính thức từ biệt Phó Báo Quốc, chỉnh quân trở về Tây Tuyến. Lúc này, Tây quân các hán tử mỗi người trên thân đều có lưng đeo chí ít một cái bao khỏa. Tại trên lưng mình trồng đến cao cao, có người thậm chí một người cõng 10 cái bao khỏa. Toàn quân đều là như vậy, lóe sáng như kỳ quan. Đương nhiên cũng có hay không lưng đeo bao khỏa binh sĩ. Những người kia tất cả đều là thương binh, tất cả đều thương thế không nhẹ, khó mà hành động, được an trí tại lâm thời điều động mấy trăm cỗ xe ngựa phía trên. Nhưng mà cho dù là nằm ở trên xe ngựa thương binh, trong ngực cũng như cũ có ôm mấy cái bao khỏa, bởi vì trong những cái bọc này tất cả đều là chính mình chiến hữu, huynh đệ mình, chính mình đồng đội di hài. Bọn hắn không nguyện ý đem huynh đệ của mình thi cốt phóng tới trên xe ngựa băng lãnh. Bọn hắn thà rằng dạng này một đường cõng ôm, mang huynh đệ của mình đồng đội trở về. Bọn hắn đều là người sống sờ sờ, giống như tự mình, sống sờ sờ. Tôn Tử Hổ nhìn xem cùng ở sau lưng mình binh mã, thô kệch trên mặt sớm đã treo đầy nước mắt. Hàn phong lạnh thấu xương gào thét vẫn như cũ. Tôn Tử Hổ dục ngựa mà đứng, quay đầu nhìn lại, rõ ràng đường về đã nổi lên. Hắn lại là thật lâu không nguyện ý rời đi, bởi vì 15 vạn Tây quân tinh nhuệ binh mã đến đây tiếp viện, bây giờ chiến sự kết thúc, rốt cục phải đi về. Thế nhưng là, đến tiếp viện 15 vạn huynh đệ, lúc này có thể đi theo chính mình trở về, cũng chỉ có 3 vạn người mà thôi. Không, cụ thể hơn một điểm số lượng phải làm là 29.653, vẫn chưa tới 30.000, vượt qua 12 vạn Tây quân tráng sĩ, tất cả đều chôn xương Thiết Cốt Quan tiền. Ta muốn thế nào hướng Tây quân đang đợi các huynh đệ bàn giao a? Tôn Tử Hổ khóc giống nghẹt ngào. Ta muốn thế nào hướng đại soái bàn giao 12 vạn huynh đệ a? Ta muốn thế nào hướng người nhà của bọn hắn bàn giao? Các ngươi vì nước chinh chiến, hy sinh thân mình nơi đây, chính là nam nhi huyết khí. Thế nhưng là, chúng ta những chuyện lặt vặt này xuống người, lại càng nhiều vô hạn thảm đạm. Các huynh đệ, hồn hề quy lai, chúng ta, về nhà, huynh đệ, về nhà. 30.000 Tây quân hán tử đồng thời lên tiếng gào thét, kêu tê tâm liệt phế, bi thương thanh âm tại chiến trường trên không quanh quẩn, trên không mây mù đê mê, gió lốc hô hô, tựa hồ 12 vạn anh linh kia, tại tụ tập, tại sắp xếp quân trận, chuẩn bị, đi theo huynh đệ của mình, về nhà. Thê lương tiếng kèn, tại trên cánh đồng tuyết vang vọng thật lâu, liên tục không dứt. 30.000 Tây quân, tất cả đều im ắng, một đường không nói gì. Dọc theo con đường này, nghe thấy bên trong ngoại trừ tiếng bước chân, tiếng vó ngựa, cùng thớt ngựa ngẫu nhiên hí dài thanh âm, cờ xí phấp phới thanh âm bên ngoài, càng lại cũng không có bất kỳ kẻ nào nói qua một câu. Chỉ có đội ngũ như cũ chỉnh tề, tiếng bước chân như cũ hùng tráng dâng trào, tựa hồ những huynh đệ đã an nghỉ kia như cũ còn tại trong đội nhóm, cùng mình cùng một chỗ lặn lội đường xa, dặm đường về, bọn hắn như cũ làm bạn tại bên cạnh mình, từ đầu đến cuối không rời không bỏ. Chính mình, tựa hồ còn có thể nghe được tiếng hít thở của bọn họ, có thể nghe được trên người bọn họ mãnh liệt mùi mồ hôi bẩn. Cái kia trong ngày thường chính mình không vui nhất ý cảm thụ hương vị. Bọn hắn cũng giống như mình, đều trầm mặc, im lặng tiến lên, dùng cước bộ của mình, dẫm ra đến một khúc oanh liệt âm phù. Sau lưng, xa xôi Thiết Cốt Quan địa chỉ cũ trước đó, Phó Báo Quốc xuất lĩnh tất cả đông quân còn sót lại nhân mã, chỉnh tề xếp hàng, cúi chào, vì Tây quân huynh đệ tiễn đưa. Phó Báo Quốc một tiếng quát lên điên cuồng, toàn thể đông quân đồng thời nhấc tay, Đông tuyến quân toàn viên ánh mắt lẳng lặng ngắm nhìn Tây quân đội ngũ thân ảnh đi xa. Giơ lên cúi chào ra hiệu tay, từ đầu đến cuối không có buông ra. Tây quân như thế đi tới, dần dần từng bước đi đến. Bỗng nhiên, trong đội ngũ có người nhẹ giọng sụt sùi khóc, mà cỗ này đau thương cảm xúc không khí cấp tốc lan tràn toàn quân trên dưới. Trước sau không hơn 100 hơi thở thời gian, Tây quân trong đội nhóm không ngờ đều là nghẹn ngào thanh âm nghẹn ngào. Tôn Tử Hổ vẫn nhảy xuống nước tự tử lặng yên tiến lên. Phảng phất giống như không hỏi, kỳ thực bộ ngực của hắn đơn giản như là tùy thời đều đem bạo tạc đồng dạng. Hô hô thở hổn hển, lại cưỡng ép kiềm chế một lát, lại là không thể kìm được. Đột nhiên một tiếng bạo hống, khóc cái gì khóc, các ngươi hắn a đều là nương môn nhi a. Các huynh đệ vì nước chinh chiến mà chết, chết có ý nghĩa, bọn hắn đều là anh hùng. Đều là anh hùng có biết không? Các ngươi từng cái gì khóc, chúng ta hẳn là kiêu ngạo. Chúng ta có huynh đệ tốt như vậy, chúng ta, nói đến về sau. Tôn Tử Hổ gào thét thanh âm đột ngột ngừng lại, phảng phất bị ngạnh sinh sinh xé rách đồng dạng, đột ngột lăn xuống ngựa, nằm dạp trên mặt đất, gào khóc khóc giống, lại không bất luận cái gì hình tượng có thể nói. Hắn nắm lấy bộ ngực của mình, cảm giác trái tim của chính mình, chỗ nào đã vỡ thành từng mảnh, đau nhức triệt tim phổi. Nếu là cùng một chỗ chiến tử, ngược lại cũng thôi, thế nhưng là tử thương như vậy nhiều, để cho chúng ta làm sao trở về, làm sao cùng đại soái bàn giao. Cùng đại soái bàn giao chỉ là phụ, chúng ta muốn thế nào đối mặt chính chúng ta trái tim. Tôn Tử Hổ nước mắt giàn giụa, nhưng bất kể như thế nào, đường này vẫn là phải đi, trở về, cuối cùng vẫn là muốn trở về. Đại soái nghe nói phe mình tình hình chiến đấu không thuận, Phi Ưng truyền thư thông chi, hắn đã bán sạch chính mình tất cả tài sản, đem toàn quân tất cả tiền tài, tất cả đều tập trung lại, sẽ liên quan chính hắn tất cả tài sản đổi lấy ngân lượng cùng một chỗ. Tại quốc gia trợ cấp đằng sau, lấy Tây quân toàn thể quan binh danh nghĩa, bình quân phân cho những này chết vì tai nạn huynh đệ gia quyến. Cái này rất phù hợp Tôn Tử Hổ đối với nhà mình đại soái nhận biết. Lại đồng thời còn biết đại soái đối với cái gọi là chiến sự không thuận, nhân thủ rất nhiều hao tổn đoán chừng rất có sai lầm. Bởi vì hắn ở trong thư lấy rất nặng nề thăm dò hỏi qua. 15 vạn huynh đệ, hiện tại, còn có thể chiến giả, nhưng còn có 11, 12, 30, 000, chiến tổn đến tột cùng như thế nào? Vì sao từ trước tới giờ không gặp hồi báo? Đối với phong thư này hỏi thăm, Tôn Tử Hổ cũng không trở về phục, bởi vì hắn thật sự là không biết nên làm sao hồi phục. Nếu để cho đại soái biết, chính mình mang ra 15 vạn Tây tuyến quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cuối cùng có thể đi theo chính mình trở về, vậy mà không đủ 3 vạn người. Thảm liệt như vậy tình hình chiến đấu, tàn khốc như vậy hiện thực, đại soái phải làm sẽ là cỡ nào tâm tình. Nếu là hắn đem phẫn nộ chút xuống đến trên người mình, vậy còn dễ nói, vô luận là lên án mạnh mẽ ra sức đánh chính mình cũng tại kỳ thứ. Thậm chí là giết mình, Tôn Tử Hổ đều không lời oán giận. Hắn sợ chỉ sợ vị kia tính như liệt hỏa, thương lính như con mình đại soái, có thể hay không tại chỗ miệng phun máu tươi bất tỉnh đi. Tôn Tử Hổ trong mắt chảy nước mắt, cảm thấy càng tải khắp huyết. Chờ trở về, hay là trước chờ đem các huynh đệ đưa trở về, lại nói đến tiếp sau. Cho đến tiến nhập ngọc đường biên phòng trong vòng bản đồ, dọc đường thành trấn dần dần trở nên nhiều hơn, dày đặc đứng lên, mặc kệ là Vân Dương bọn người hay là Tây quân bọn người ven đường trải qua thời điểm. Cho dù đường tắt không phải là cùng một cái lộ tuyến, nhưng vô luận trải qua cái nào thôn trấn cửa ra vào, đều có vô số người đang ngẩng đầu chờ đợi. Chờ đợi người, có lão nhân, có hài tử, có phụ nữ trẻ em. Bọn hắn chuẩn bị thức ăn thơm phức, đốt đi nóng hổi nước sôi. Chỉ đợi xa xa nhìn thấy đại quân đến, liền tự phát tiến lên, cho các tướng sĩ đưa lên ăn, đưa lên uống, đưa lên mặc, đưa lên bọn hắn trước mắt có thể cho ra tốt nhất thăm hỏi. Cũng có mắt người thần lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, quân gia, cái này, ngài nhưng biết Ngọc Đường Đông quân thứ ba binh đoàn đánh cho thế nào? Nhà ta Tam Nhi ngay tại cái kia, đến bây giờ cũng không có tin, ta biết ta không nên đánh nghe cái này, vì nước chinh chiến, vốn là nên không sợ sinh tử, nhưng cái này trong lòng, chính là muốn có cái tưởng niệm, tướng quân. Ngài có phải không biết thiết kỵ chi thứ tư a? Nhà ta phu quân tại trong thiết kỵ, là bách phu trưởng, hắn hiện nay, tuy nói không có tin tức chính là tin tức tốt, nhưng cũng nên có cái xác thực tin tức, mới có thể an ổn không phải. Ngài, một cái dung mạo tú lệ thiếu phụ, nâng cao bụng lớn, tâm thần bất định cẩn thận hỏi, tướng quân, ngài nhận biết Lưu Tam Hổ không? Một cái dung nhan kiều tiếu thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, xoa nắn chính mình lớn bím tóc, ta là hắn vị hôn thê, cha mẹ lớn tuổi, chân không tiện, nô, liền mặt dày hỏi đầy miệng, hắn còn tốt không, ta đã từng đáp ứng hắn, trở về liền thành thân, thiếu nữ dung nhan như hoa, hai má đỏ ửng, sóng mắt như nước, xấu hổ mang thẹn. Lại dũng cảm hỏi, trong ánh mắt, tràn đầy ước mơ, đó là đối với cưới hậu sinh sống ước mơ. Vân Dương chỉ cảm thấy ngực bị trùng điệp nện cho một chút. Đại nhân, ngài có phải không biết? Quân gia, ngài biết, tướng quân, ngài, có thể nhận biết, vô số còn nhỏ tâm cẩn thận lại gần. Một mặt nịnh nọt, hai mắt tâm thần bất định, bọn hắn hỏi được là như vậy hèn mọn. Thậm chí bọn hắn tra hỏi thời điểm, thanh âm đều đang run rẩy. Bọn hắn khát vọng muốn biết đáp án, nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng lóe ra sợ hãi cảm xúc. Vạn hai phần khát vọng nghe được thân nhân tin tức đồng thời, nhưng cũng đang sợ nghe được cái gì tin tức xấu truyền về. Đối với những này tra hỏi, Vân Dương bọn người tất cả đều một mảnh trầm mặc. Hoàn toàn không biết trả lời như thế nào là tốt, chỉ cảm thấy chính mình một trái tim tại tích tích đáp đáp chảy xuống máu. Vô số trên thân lưng đeo bao khỏa bách chiến lão binh, liều mạng đem bao khỏa giấu đi, còng lưng eo, giấu ở trong ngực, đánh thắng, Đông Huyền đã thua, đã toàn diện lui binh, nhà các ngươi người tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến, bọn hắn đều là tốt. Đều là bảo vệ quốc gia Nam Nhi tốt. Vân Hầu ra mặt trấn an. Lần này tham dự đông tuyến phòng vệ nhân viên thực sự nhiều lắm. Chúng ta thật sự là rất xin lỗi. Nhận không được đầy đủ a. Các vị các hương thân an tâm chớ vội a. Người hiền tự có thiên tướng. Tin tưởng các ngươi thân nhân nhất định sẽ bình an trở về. Vân Hầu nói những lời này thời điểm, chính mình cũng hận không thể hung hăng tại trên mặt mình bạt tai con. Lời nói này đến sao mà trái lương tâm rồi chả a. Lúc đầu đế vương tâm thuật, bình dị gần gũi, thu mua lòng người chính là hoàng thất tử đệ môn bắt buộc. Vân Hầu cũng không ngoại lệ, nhưng là lúc này, hắn đem những này nguyên bản hạ bút thành văn, điều khiển như cánh tay lời nói nói ra. Thật hắn a uất ức. Nguyên lai bình dị gần gũi, vậy mà không phải một cái lời ca ngợi. Hắn a rõ ràng chính là một cái lớn nhất hư đầu ba não. Đông Huyền một phương, không sai biệt lắm 3 triệu người tham gia chiến dịch này. Mà Ngọc Đường một phương, trước trước sau sau cũng xuất động vượt qua 100 vạn nhân thủ. Chờ đến chiến sự kết thúc, Đông Huyền một phương còn sót lại không đến 400.000 người trở về. Cơ hồ chính là 11 số lượng, Ngọc Đường một phương, Đông quân Tây quân tiếp viện nhân mã giang hồ nhân sĩ toàn bộ cộng lại. người sống sót còn có không đến 20 vạn. Nói cách khác, cái này liên tiếp đại chiến xuống tới, song phương tổng cộng có 400 vạn người tham chiến, chỉ có 600.000 người còn sống, còn lại 300.000 người, tất cả đều không có ở đây. Khủng bố như thế thương vong tỷ lệ, ai có thể cam đoan mỗ mỗ người còn sống? Giờ này khắc này, cái gọi là an ủi, có lẽ chính là lúc đó biết được tin dữ trước đó càng lớn tàn phá. Có cái gì có thể so với khi lấy được hy vọng đằng sau tuyệt vọng càng làm cho người ta khó mà phụ tài. Trước mắt những này có người ở trong quân tham chiến các hương thân, trong 10 hộ chỉ sợ ít nhất đến có 7 đến 8 hộ, cuối cùng chờ đến chỉ có thể là bi thương cùng tuyệt vọng. Nghĩ đến đây, đám người đối mặt các hương thân đưa lên thức ăn thơm phức, tất cả đều là ăn nuốt không trôi, chỉ cảm thấy trong cổ họng nghẹn lấy thứ gì, cho dù nồng đậm tâm ý phía trước, như cũ không cách nào vào cổ họng, ngay cả trái tim của chính mình đều bởi vì đau đớn mà xé rách. Đối mặt với những ánh mắt tràn đầy chờ đợi kia, nghe những tra hỏi cẩn thận từng ly từng tí tâm thần bất định kia, tất cả mọi người cảm thấy mình có thể dáng chống đỡ lấy không có ngay tại chỗ rơi lệ khóc lên. Đã là tâm địa sắt đá, một đường trở về, ven đường đối mặt, tất cả đều là như vậy cảnh tượng. Một trái tim xé rách một lần lại một lần, một lần lại một lần. Đại quân đã đi xa, nhưng là thôn trấn giao lộ những người chờ đợi bọn họ kia chính ở chỗ này chờ đợi. Bọn hắn si ngốc nhìn xem phương xa con đường, ngóng nhìn sau một khắc, con của mình, huynh đệ của mình, trượng phu của mình liền phi mã mà đến, mang theo đầy người bụi đường trường, hướng mình tuyên cáo, ta trở về. Bọn hắn đang đợi, chờ đợi, dấu bé hôm nay không giữ quy tắc 1.4000 năm, không thường đến 2 chương. Hôm nay là nhẹ nhàng y sinh nhật, chúc nàng sinh nhật vui vẻ. Dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.